Tình nhân giao dịch, chương 11 kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc vô tình, Ngôn Xảo Dung cầm bàn tay của Cao Kiều Tuyết Ngạn, động tác nhỏ này bị Hoắc Diệu Dương nhìn thấy. Chỉ thì ra là các người trốn ở trong thư phòng, khó trách em cùng Diệu Dương tìm trong phòng cũng không tìm được các người. Ngôn Tư Khả mập mờ mà nhìn mặt Ngôn Xảo Dung ngượng ngùng. Dục khiết, Hoắc Diệu Dương kêu, Ngôn Tư Khả cũng ám hiểu cô nhìn xuống phía dưới. Ngôn Xảo Dung vội vàng buông tay ra. Cao Kiều Tuyết Ngạn đem cô ôm vào trong ngực, thấy cô không có phản kháng, anh mừng rỡ nhìn Hoắc Diệu Dương, hơn nữa trịnh trọng tuyên bố, ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh. Dục khiết, có hứng thú làm dâu phụ của anh và Xảo Dung hay không? Đôi bàn tay trắng của Ngôn Xảo Dung đấm lồng ngực của Cao Kiều Tuyết Ngạn. Em còn chưa có đáp ứng muốn gả cho anh, huống chi em cũng còn chưa có tha thứ cho anh. Em cả đời này cũng là của anh, chúng ta có lập khế ước đó nha. Cái gì? Ngôn Xảo Dung thừa hào hển hỏi, không biết Cao Kiều Tuyết Ngạn đang nói cái gì. Khế ước là em kiên trì muốn lập mà, bây giờ em trốn cũng không thoát. Anh lại đang chơi xấu. Ngôn Xảo Dung tức giận đem Cao Kiều Tuyết Ngạn đẩy ngã xuống đất. Ngôn Xảo Dung sắp nổi giận. Mình tại sao lại đần như vậy, mỗi lần trở về cũng đều rơi vào trong bẫy của anh, bây giờ thảm hại hơn đến ngay cả mình cũng lỗ vốn sao. Anh nào có, nhẫn em cũng đeo rồi, không thể đổi ý đâu. Anh nói trước, bất kể em có nguyện ý hay không cũng phải gả cho anh. Cao Kiều Tuyết Ngạn kiêu ngạo nói. Vậy anh cũng không cần hỏi em sao, ở đây em cũng không có tiếng nói. Về sau để cho em làm chủ chỗ này à, Xảo Dung, coi như là anh nhờ cậy em nên đáp ứng anh ta đi. Hoắc Diệu Dương bất đắc dĩ nhìn Ngôn Xảo Dung, cho anh một cơ hội đền bù lại cho em được không? Từ Khả hung ác ra lệnh, nếu như anh không nhanh chóng tác hợp các người, đợi đến ngày kết hôn, mọi người sẽ chờ xem tân nương bỏ chạy miễn phí. Đúng vậy, chị, đáp ứng anh ấy đi. Chị, Ngôn Xảo Dung không khỏi bật cười, gặp gỡ người đàn ông như Cao Kiều Tuyết Ngạn, cô còn có cái gì mà nói nữa chứ? Cô cũng sớm đã thua ở trên tay anh, hơn nữa nhiều người xin tha cho anh như vậy, xem ra không đáp ứng cũng không được rồi. Dung Nhi, nhìn khuôn mặt Cao Kiều Tuyết Ngạn tràn đầy tình yêu, Ngôn Xảo Dung ôn nhu nói, em nguyện ý, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tựa như đánh thắng trận mà lên tiếng hoan hô. Cao Kiều Tuyết Ngạn yêu thương mà ôm Ngôn Xảo Dung, Dung Nhi, em là lễ vật tốt nhất trời cao ban cho anh. Hết, cách chương.